Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1697, Thiên Bảo Đạo Nhân, góc truyện audio.com. Từ Côn Đạo Nhân vừa đi vừa nói chuyện, các giáo đồ này trời sinh đều là chiến sĩ, nhưng chỉ có ai có thiên phú nhất định mới có thể học tập vu thuật. Vụ sư ở trong bọn họ là một đám người địa vị cao nhất, trong mỗi 10 vu sự có một vụ trúc, mấy vụ sự nọ lúc trước tập kích doanh địa chính là vụ trợ dẫn dắt. Hướng lên trên nữa chính là Đại Tế Ti, cũng chính là thủ lĩnh của toàn bộ mọi người. Khi nói chuyện, Từ Côn Đạo Nhân dẫn bọn họ xuyên qua khu sinh hoạt này, tiến vào một huyệt động rộng lớn, phía đối diện một nam tử đi tới, không đeo mặt nạ, nhìn qua hơn 20 tuổi. Từ Côn Đạo Nhân nhìn thấy hắn, lập tức khom mình hành lễ. Diệp Thiếu Dương chú ý tới, trên thân nam tử này mặc là một cái tăng bào màu đỏ tương tự loại kia của Lạt Ma, mặc dù có chút cũ nát nhưng không bẩn, trên mặt mang theo địch ý, hướng đám người Diệp Thiếu Dương nhìn qua. Từ Côn Đạo Nhân nói với hắn, nói là một loại ngôn ngữ Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu. Nam tử lạnh lùng đáp lại, Từ Côn Đạo Nhân chỉ vào ba người bọn Diệp Thiếu Dương, nhìn qua giống đang giới thiệu bọn họ, nam tử không thèm quan tâm, trực tiếp rời đi. Vị này chính là con một của Đại Tế Ti, cũng chính là người kế nhiệm Đại Tế Ti đời tiếp theo. Từ Côn Đạo Nhân chờ nam tử đi rồi, thấp giọng nói. Trong lòng Diệp Thiếu Dương giật mình, lại nghe thấy Ngô Gia Vĩ nói. Phụ thân hắn vì sao không muốn gặp hắn? Từ Côn Đạo Nhân và Diệp Thiếu Dương cùng nhau sửng sốt. Diệp Thiếu Dương nói, cậu nghe hiểu được lời bọn họ nói. Bọn họ nói là tiếng Duy Ngô Nhĩ, đừng quên tôi cũng là người Tân Cương, trong nhà tôi còn có thân thích Duy Ngô Nhĩ, tiếng Duy Ngô Nhĩ là biết nói. Diệp Thiếu Dương nhìn Từ Côn Đạo Nhân, nhíu mày nói. Bọn họ vì sao nói Duy ngữ? Bọn họ vốn là nói Tạng ngữ, nhưng dù sao ở nơi này sinh hoạt nhiều năm, Duy ngữ đương nhiên cũng biết nói, bằng không đi trên trấn La Bố Bạc mua đồ làm sao mà trao đổi. Từ Côn Đạo Nhân dẫn dắt bọn họ xuyên qua đại sảnh tới một chỗ bích động, nhưng bích động này rộng hơn so với đám người đó ở một rất nhiều, bên trong có một cái giường đá. Từ Côn Đạo Nhân đốt lên một ngọn đèn, bảo bọn họ chờ, bản thân đi mời sư phụ hắn lại đây. Ba người ngồi ở trên giường đá chờ đợi, nhìn nhau, không khỏi đều cười khổ lên. Nơi này đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là một thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng nhiều người sinh sống trong lòng đất như vậy, nghĩ tới thôi thật sự là không thể tưởng tượng. Đúng rồi, vừa rồi gã con trai của Đại Tế Ti kia, đã nói cái gì? Diệp Thiếu Dương nhớ tới chi tiết này, hỏi. Hắn chất vấn Từ Côn Đạo Nhân, vì sao phụ thân hắn tình nguyện tiếp kiến bọn họ cũng không muốn tiếp kiến mình. Từ Côn Đạo Nhân nói hắn cũng không biết, lần sau giúp hắn hỏi một chút. Ngô Gia Đạo nói, Diệp Thiếu Dương vừa nghe, lông mày nhíu lại, năm chuyện này quả thực rất kỳ quái. Còn có một điểm, bọn họ một đường đi tới, gặp mấy giáo đồ, đối với bọn họ đều tràn ngập địch ý, nói rõ bọn họ là rất có tính bài ngoại, mà Từ Côn Đạo Nhân đại biểu chúng các phái, lại có thể ở nơi này tự do lui tới. Từ Côn Đạo Nhân giải thích đối với điều này là, sư phụ bọn họ đã đạt thành đồng minh với Đại Tế Ti. Nhưng truy cứu sâu, đám đạo sĩ chúng các phái này cũng là vì trộm mộ mà đến, xem như kẻ địch của Đại Tế Ti, bọn họ là làm như thế nào đạt được Đại Tế Ti tín nhiệm. Từ Côn Góc truyện audio.com, đạo nhân lại cũng không nói gì rõ ràng. Hai sự kiện liên hệ lại, Diệp Thiếu Dương cảm giác được trong đó tựa như có âm mưu gì. Đang cân nhắc, bên ngoài truyền đến một ba đợt tiếng bước chân, chỉ chốc lát Từ Côn Đạo Nhân đi vào, phía sau có một tên mập đi theo, người to hông tròn, tướng mũ đoàn, nhìn ít nhất hơn 200 cân, hơn 100 kg, không mặc đạo bào, mặc là một cái áo dài rộng thùng thình, nhìn khoảng 50 mấy tuổi, bộ dạng cũng coi như hàm hậu. Diệp Thiếu Dương ngây ra tại chỗ, vốn nghe Từ Côn Đạo Nhân kể, sư phụ hắn nhất định là người rất có tâm kế cùng thủ đoạn, nghĩ sẽ là đạo sĩ tướng mạo hung ác nham hiểm, không ngờ người thật lại có bộ dạng như Phật Di Lặc, mấu chốt là mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo sĩ béo như vậy. Hai anh em Ngô Gia Vĩ cũng có chút ngẩn ra. Ha ha ha, vị này chính là Diệp trưởng giáo phải không, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đạo bà sĩ béo vừa vào cửa đã cười, đưa tay nắm tay Diệp Thiếu Dương, thân thiết tựa như gặp được con trai thất lạc nhiều năm. Diệp Thiếu Dương ngược lại có chút trở tay không kịp, ngây ra nhìn hắn. Bần đạo đạo hiệu Thiên Bảo, là đương đại giáo thủ chúng các giáo, nghệ tự phái, vẫn luôn muốn đi Mao Sơn bái sơn, lại không có cơ hội, hôm nay gặp được Diệp trưởng giáo, tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh. Thiên Bảo Đạo Nhân nắm tay Diệp Thiếu Dương, thân thiết một hồi lâu, lại chào hỏi anh em Ngô Gia Vĩ, biết được bọn họ là đệ tử Lao Sơn, cũng ra sức khen một phen, cái gì thanh niên tài tuấn, đạo môn chi hậu một đống lớn. Ngô Gia Vĩ lạnh nhạt không để ý tới, Ngô Gia Đạo ngược lại biểu hiện ra thân thiết tương tự, bắt đầu hàn huyên với Thiên Năm Bảo Đạo Nhân. Nơi này lại không rượu không trà, thật tiếc nuối. Thiên Bảo Đạo Nhân kéo mọi người ngồi xuống ở trên giường, mình ngồi ở trên ghế đá đối diện, hướng ba người bọn Diệp Thiếu Dương chắp tay, nói. Lúc trước tiểu đồ không biết thân phận ba vị, có điều mạo phạm, đã đắc tội nhiều rồi, xin ba vị bao dung. Ngô Gia Đạo nói, cái này cũng là không đánh không quen biết mà tương lai mọi người chính là người một nhà. Không sai, không sai, đều là đồng nghiệp đạo môn, lại ôm mục đích chung, chi bằng làm lớn một hồi, cùng nhau phát tài nha. Nói xong Thiên Bảo đạo nhân tự mình cười lên trước, tiếng cười vang dội chấn động toàn bộ huyệt động đều vang lên. Sắc mặt này, khiến Diệp Thiếu Dương trợn mắt há hốc mồm, cảm giác trước mặt không phải một đạo sĩ, bốn lại càng không phải trưởng giáo một phái, mà là một ông chủ đang tiếp thị. Thiên Bảo đạo nhân rất kịp thời dừng cười, vỗ ngực nói. Ở trước khi hành động, Diệp trưởng giáo còn có gì nghi vấn, tôi toàn diện giải đáp cho cậu. Diệp Thiếu Dương sửa sang lại một chút suy nghĩ, nói. Tôi muốn biết một số chuyện về đám giáo đồ này. Ông biết đó, tôi rất lo lắng lúc chúng ta hành động, bị bọn họ chặn đường lui, cho nên phải tìm hiểu nhiều thêm một chút. Thiên Bảo đạo nhân không ngừng gật đầu. Diệp Thiếu Dương bắt đầu hỏi, Thiên Bảo đạo nhân giải thích rất kỹ càng, dưới sự giảng giải của hắn, Diệp Thiếu Dương đối với những giáo đồ này cũng coi như có một tầng hiểu biết sâu hơn nữa. Những giáo đồ này từ sau khi di chuyển đến La Bố Bạc mới đầu đều là dựa vào bắt cá mà sống, khi đó bọn họ ngủ ở bên hồ La Bố Bạc, sinh hoạt cùng người địa phương cùng một chỗ từ trên trấn cưới vợ sinh con. Góc truyện audio.com, giống thời Hán cổ, bọn họ cũng là xã hội phụ hệ, cho rằng mặc kệ cưới là nữ tử dân tộc nào, sinh ra đứa nhỏ đều là đời sau tộc nhân của mình. Nhưng, dân tộc này ở trên sinh hoạt vẫn duy trì độc lập hơn nữa vĩnh viễn không quên truyền thống cùng trách nhiệm của mình. Cuối niên đại 70, La Bố Bạc hoàn toàn khô cạn, rất nhiều dân vùng biên giới đều di chuyển đến nội địa, bọn họ vì sinh tồn, liền tiến vào trong địa động sinh hoạt, chủ yếu là dựa vào ăn cá. Trong địa động có rất nhiều mạch nước ngầm, sản lượng cá phong phú ít nhất có thể thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt của bọn họ. Cách chương.